Đế quân, chương 440. Sát, gocchuyenaudio.com, lấy thực lực của bọn họ, mặc dù biết thực lực cảnh giới của một người cũng không phải là toàn bộ thể hiện, nhưng chênh lệch to lớn như thế, hơn nữa là ở bên trong chênh lệch thuộc về phần bước ngoặt thế nhưng cương thi lão nhân liền bị ngạnh sinh sinh đánh chết. Tử Huyên, từ hạt sắc quang trụ tiêu tán, thân ảnh của Tử Huyên cũng là lảo đảo muốn ngã, giờ phút này nàng làm sao còn có tư thế oai hùng giống như lúc trước đại phát thần uy, có chỉ là cực độ suy yếu. Được thần giả ôm lấy, trên khuôn mặt tái nhợt của Tử Huyên đột nhiên hiện lên vẻ đỏ ửng ngượng ngùng, nàng thấp giọng nói. Đừng lo lắng, ta chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi tốt liền sẽ không có chuyện gì rồi. Ôm Tử Huyên, thần giả càng có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của nàng, thậm chí lấy lực lượng hồn phách của hắn cũng là không cách nào thẩm thấu vào trong thân thể nàng mà đi xem thương thế, như thế liền là để thần giả biết được tình huống lúc này của Tử Huyên là rất nát bét. Ha ha, ta thật không có chuyện gì, đừng lo lắng, đi xem Linh Nhi một chút đi. Tử Huyên nhỏ giọng mà nói, nhẹ nhàng đẩy thần dạ ra, dần dần bày ra tư thế tu luyện, hướng về phái thần dạ nhợt nhạt cười một tiếng, chợt nhắm lại hai mắt. Mạc gia chủ, đem Linh Nhi đưa cho ta. Đỉnh núi yên tĩnh giờ phút này lần nữa đột nhiên trở nên bất đồng, sau khi tất cả ánh mắt dại ra từ trên người Tử Huyên thu hồi, nơi này lại một lần nữa khẩn trương lên. Đám người Diêu Quang Thành lấy Nhạc Hùng cầm đầu đã là sắc mặt trắng bệch cực kỳ, mặc dù nữ tử có thực lực kinh khủng nhất ở bên trong đối phương hiện tại đã là không có lực tái chiến, song chỉ cần nàng không chết nhóm người mình mặc dù có thể sống sót rời đi Hắc Long Sơn, nhưng Diêu Quang Thành có lẽ cũng sẽ là phần mộ của bọn hắn. Mạc gia chủ, đem những người này giết sạch các ngươi có thể làm được không? Nhận lấy Linh Nhi, ánh mắt của thần dạ băng lãnh liền là quét lên trên đám người Nhạc Hùng. Đối với chuyện lúc trước phát sinh, thần giả một chút cũng không biết, bất quá cương thi lão nhân xuất hiện cũng là không bình thường. Nếu như đám người Mạc Lăng Sơn sớm được biết trong đội hình của Diêu Quang Thành sẽ có cao thủ lực huyền lục trọng, như vậy lần tranh đoạt long huyết đàm này bọn họ căn bản là sẽ không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nếu ngay cả đám người Mạc Lăng Sơn cũng không biết, như vậy người của Diêu Quang Thành đáng chết. Tử Huyên cùng Linh Nhi hiện tại đã là cực kỳ không xong, khoản sổ sách này một cái cương thi lão nhân còn chưa đủ để hoàn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Nhạc Hùng kia hiển nhiên cũng là cảm nhận được sát ý của thần giả, lập tức ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng quát lên. Sắc mặt của thần giả lạnh lùng, cũng không đáp lời, chỉ là phất phất tay, đám người Mạc Lăng Sơn liền là lập tức hướng người của Diêu Quang Thành vây tới. Mạc Lăng Sơn, ngươi thân là nhất gia chi chủ, đồng thời cũng là trưởng khống giả của Hiên Quang Thành, ngươi thế nhưng nghe lệnh của tiểu tử này, sau khi truyền ra ngoài ngươi không sợ bị người chê cười sao? Mắt thấy thần giả không thay đổi, Nhạc Hùng lập tức chuyển hướng Mạc Lăng Sơn. Nghe vậy Mạc Lăng Sơn cười mà lắc đầu, ở thời điểm mới vừa rồi Tử Huyên giao chiến với cương thi lão nhân, hắn liền đã có ý nghĩ kiên định, đừng nói chi là hiện tại Tử Huyên có thực lực đánh chết cương thi lão nhân. Cao thủ bậc này chính mình hiện, gocchuyenaudio.com, tại có cơ hội tới giao hảo, làm sao có thể buông tha cho, về phần cái gọi là gian tiếng, sống sót mới là trọng yếu nhất, như cương thi lão nhân kia, người thì đã chết rồi muốn cái danh tiếng gì. Hơn nữa ở Mạc Lăng Sơn hiện tại nhìn lại Tử Huyên cùng thần giả đã có tư cách để cho hắn hơi hiệu lực, thậm chí ngay cả Linh Nhi, Mạc Lăng Sơn dĩ nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Sát cơ đầy trời lại một lần nữa dữ dội tuôn ra trong thiên địa, mang theo cái uy cương thi lão nhân bị chém, người của Hiên Quang Thành đều giống như mãnh hổ xuống núi, có xu thế không cách nào ngăn cản. Nhìn lại mọi người của Diêu Quang Thành lại là từng người trạng thái mơ hồ. Thấy một màn này, Nhạc Hùng không khỏi gầm lên. Mạc Lăng Sơn, ngươi cho rằng chỉ bằng những người các ngươi liền có thể đem chúng ta chém giết ở chỗ này sao? Nếu như các ngươi thật có thể làm được tranh đoạt long huyết đàm giữa hai đại thành trì liền căn bản sẽ không có tỉ thí 5 năm một lần. Chư vị, gốc rễ của mọi người còn ở đây, các ngươi nếu không liều mạng, chẳng lẽ muốn ở sau khi chính mình chết đi thân nhân cùng bằng hữu của các ngươi cũng mất mạng theo các ngươi? Ngay cả đến cuối cùng, chúng ta có thể cũng chạy không thoát vận mệnh bị giết, nhưng chỉ cần liều mạng mà đánh, liền sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào, nếu không các ngươi chết sẽ nhắm mắt sao? Oanh, Nhạc Hùng không hổ là nhất phương chi chủ, một phen ngắn ngủi liền là làm cho mọi người của Diêu Quang Thành bộc phát ra ý niệm cầu sinh cực mạnh, chợt từng đạo chiến ý mãnh liệt cũng là không kém người của Hiên Quang Thành chút nào hung mãnh quanh quẩn ở trong không gian. Ha ha, vị này chắc hẳn chính là Nhạc gia chi chủ của Diêu Quang Thành đi. Quả nhiên là rất cao minh, bất quá cũng không biết ngươi có thể so với người vừa mới bị giết hay không. Lời nói nhẹ nhàng làm cho hỗn loạn ngừng lại trong chốc lát, Nhạc Hùng phóng mắt nhìn tới, sau khi thấy người nói chuyện không khỏi cười to. Tiểu tử, bổn tọa thừa nhận ngươi tiềm lực vô hạn, nhưng cương thi lão nhân bị đánh chết lại không phải là công của ngươi, cho nên chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp chúng ta. Thần giả cười nhạt một tiếng, đem Linh Nhi nhẹ nhàng để trên mặt đất, chợt sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Ở lúc này bỗng nhiên có thanh mang dũng động, ở giữa thiên địa một mảnh run rẩy, ở trong thanh mang kia trường cung lớn nhỏ mấy trượng tản ra vị đạo khiếp người. Lời tiễn đặt lên dây, ba động kinh khủng nhất thời tịch quyển mà ra, làm cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mạc gia chủ, ta dùng chiêu này giúp ngươi, không biết ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem đối thủ của ngươi chém giết. Mạc Lăng Sơn hơi hơi sững sờ, vội nói, thần công tử thương thế của ngươi, yên tâm, không có chuyện gì. Được sự trợ giúp của Hắc Long, Bách Chiến Quyết đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, huống chi một kích kia của Cương Thi lão nhân cũng không phải là trực tiếp công kích đến trên người, điểm thương thế này hôm nay vẫn là không thể để cho thần giả trở thành người không thể tái chiến. Nghe vậy Mạc Lăng Sơn liền là cười to, thần công tử thời gian một khắc liền đủ rồi. Tốt, thần giả lạnh lùng cười khẽ, tiễn như tia chớp xuyên thấu hư không hướng Nhạc Hùng dữ dội lướt đi, nơi lướt qua, không gian bỗng nhiên bị chấn liệt, khí tức hủy diệt cũng là giống như phô thiên cái địa mà quanh quẩn ở trong trời đất. Lời tiễn phá không, vô, góc truyện audio.com, kiên bất tồi, bị lời tiễn tỏa định toàn thân Nhạc Hùng lông tơ đều là dựng đứng lên. Cách chương.